Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 487, thiên địa linh khí. Tinh hoa nhật nguyệt, thiên đình, nam thiên môn chỗ, hai tên thiên binh thiên tướng, như cũ là duy trì cái kia tư thế xin mời, trọn vẹn giữ vững gần tới một phút. Thượng tiên, mời hỏi. Ngài vẫn còn chứ, thượng tiên, hai tên thiên binh thiên tướng nhỏ giọng hô, không có bất kỳ cái gì trả lời, bọn hắn lại giữ vững động tác kia, đứng một phút, tiếp tục hô, vẫn không có trả lời, hô, tận đến giờ phút này, bọn hắn lúc này mới lớn thở dài một hơi, không biết kia thượng tiên, sẽ đi hay không cáo trạng, đúng vậy à, thật sự là không may à. Vẫn là làm việc cho tốt đi. Chúng ta thân phận hèn mọn, nếu là thật bỏ rơi nhiệm vụ lời nói, phía trên trách cứ đứng lên, không cẩn thận liền hôi phi yên diệt. Làm việc đi. Hai tên thiên binh thiên tướng nói đến đây về sau, không còn dám nói nhiều rồi, cầm vũ khí, thân thể thẳng tắp đứng tại Nam Thiên Môn một trái một phải, nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Đến rồi giờ phút này, hai người bọn họ vẫn không có ý thức được có cái gì không thích hợp. Càng không có đối cứng mới Diệp Thần Thượng Tiên thân phận có bất kỳ hoài nghi. Ở trong thiên đình, Diệp Thần hao tốn một chút thiên đạo điểm, liền xem như cường đại tới đâu tiên nhân, cũng vô pháp cảm giác được hắn tồn tại. Vượt qua Nam Thiên Môn sau, đập vào mắt bên trong, liền ngay cả Diệp Thần cũng đều kinh thán không thôi. Mặc dù nói thiên đình xuất hiện là hệ thống căn cứ Diệp Thần trong trí nhớ chỗ cải thiện, nhưng hắn Diệp Thần ký ức vẻn vẹn chỉ là cho hệ thống cung cấp một cái vĩ mô khái niệm mà thôi. Hệ thống tại hoàn thiện thiên đình lúc, mấu chốt nhất vẫn là chi tiết phương diện a. Trong tầm mắt, thiên đình nhìn lên tới tuyệt diệu vô cùng. Từng tòa chấn nhiếp nhân tâm công trình kiến trúc, lơ lửng giữa không trung, thỉnh thoảng có một chút tiên khí phiêu phiêu các tiên nữ. Xuyên qua ở trong đó, tản mát ra thanh u mùi thơm, để cho người nhịn không được trầm mê. Đương nhiên, những cái kia tiên nữ đối với Diệp Thần tới nói, cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Giờ phút này, Diệp Thần lực chú ý càng nhiều đều là đặt ở những công trình kiến trúc kia bên trên. To lớn, tráng lệ, so với lúc trước nơi xa nhìn, loại cảm giác này tăng cường gấp trăm lần cũng không chỉ. Những cái này công trình kiến trúc ở giữa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút tiên thụ, tiên thảo, tiên hoa, đồng thời, mây mù quấn, hết thảy phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Người sở hữu một loại khó nói lên lời mỹ cảm. Bố cục của nơi này, so với Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phần đỉnh cái nhà kia, không biết muốn hoàn mỹ bao nhiêu. Thật sự là đồ tốt a. Hệ thống, ngươi có thực lực này, lúc trước tại sao không đem ta Thái Sơn thời gian tu luyện tháp cũng làm thành như vậy? Diệp Thần nhìn mấy giây, trong miệng cảm khái đồng thời, trong đầu thì là đối với hệ thống đến, lúc trước Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bố cục, thế nhưng là ký chủ chính ngươi làm ra. Nếu như ký chủ chính ngươi không hài lòng, na chỉ có thể nói rõ ngươi thẩm mỹ ánh mắt có vấn đề, mà không phải đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Hệ thống nói, ếch, nghe thế trả lời, Diệp Thần hơi dừng lại, khóe miệng hơi rút mấy lần. Cái hệ thống này, quả thực là càng ngày càng trí năng a, còn có thể phản bác hắn Diệp Thần lời nói, hơn nữa còn phản bác đến như vậy có đạo lý. Tốt a, Diệp Thần biệt xuất hai chữ, trong miệng tiếp tục, bất quá, có thiên đình này xem như tham khảo, về sau lại bố cục công trình kiến trúc thời điểm, ta liền có càng nhiều ý nghĩ, đến lúc đó làm ra càng hoàn mỹ hơn. Không nói chơi, ký chủ, trên thực tế, lấy bản hệ thống thực lực, bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, đều có thể chế tạo ra. tiền đề chỉ cần ngươi tốn hao đầy đủ điểm số là được rồi. Thiên đình loại tầng thứ này, trên thực tế không tính là cái gì. Có đạo lý, nói đến chỗ này, Diệp Thần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao ta là ngươi ký chủ, về sau có rất nhiều cơ hội. Tốt, hiện tại trước tiên ở thiên đình này bên trong, thật tốt dạo chơi đi. Nhìn xem nơi này phong cảnh nói sau, các loại thời cơ không sai biệt lắm, lại tìm cơ hội, đi xem một chút Ngọc Đế cái gì. Siêu, nói đến đây, Diệp Thần thân ảnh khẽ động, bắt đầu từ biến mất tại chỗ, tiếp xuống, hắn thì là chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi tại ở trong thiên đình khắp nơi đi dạo. Bởi vì có hệ thống giúp hắn che đậy khí tức, trên đường đi, coi như cùng cái khác thần tiên đụng phải chính lúc mặt, đem người khác cho trực tiếp đụng đổ trên mặt đất, thậm chí đem người khác đụng đến bay rớt ra ngoài mấy mét, đều không có thần tiên hoài nghi có xâm lấn lấy, chỉ là nhanh chóng che cái trán, hai mắt gian rào càn quét bốn phía, cuối cùng nhanh chóng chạy đi. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục tại ở trong thiên đình đi dạo thời điểm, thiên đình mây xanh đại điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa triệu tập các đại các thượng tiên, tiến hành một trận mới hội nghị. Hiện trường khí tức tương đối ngưng trọng, các vị tư pháp thiên thần đã xuống thế gian rồi. Dựa theo tình huống bình thường, lúc này hắn hẳn là trở về nói rõ tình huống mới đúng. Nhưng là cho tới bây giờ, nhưng là không có nửa điểm tin tức. Ai có thể nói cho chấm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế âm thanh trầm thấp, vù vù, lúc nói chuyện, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống tại đa số các thượng tiên trên người đảo qua. Mà cái kia chút các thượng tiên nghe được, thì là nhao nhao cúi đầu, không có bất kỳ người nào dám đáp lại, thật sự là một đám phế vật vô dụng. Cuối cùng, ngược lại là ngồi ở Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương, phá vỡ cái này yên lặng, chỉ là nàng mới mở miệng, chính là tức giận tiếng mắng. Các người tốt xấu cũng là thần tiên, thế gian sự tình, chẳng lẽ liền toàn bộ đều một chút không biết rõ tình hình sao? Như vậy, Thái Sơn phía trên tình huống, tổng cần phải có người biết a. Nói đến đây, Vương Mẫu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Âm thanh hạ xuống, hiện trường vẫn không có bất luận kẻ nào trả lời. Vương Mẫu thấy thế, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành đen. Căn cứ bản cung lấy được tin tức, tại Thái Sơn phía trên, trồng đầy bàn đào. Bàn đào là cái gì? Một cái, luôn có người biết chưa? Vẫn như cũ không người trả lời. Vương Mẫu không phục, sau đó trực tiếp bắt đầu điểm danh. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tới nói cho bản cung, nói cho đại gia, bàn đào là cái gì? Ách, lúc đầu dự định đục nước béo cò, bị điểm danh về sau, Thái Bạch Kim Tinh có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn chính là đứng đi ra. Sắc mặt giữ vững tỉnh táo, ánh mắt lạnh nhạt, nghiêm trang hồi đáp, bàn đào, ta tự nhiên là biết đến. Đây là chúng ta ở trong thiên đình một loại cực kỳ đặc biệt bảo vật. Một viên bàn đào, thậm chí đều có cơ hội làm cho một tên phàm nhân trực tiếp thành tiên. Mỗi một khỏa cây bàn đào, đều là đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt. Là vô cùng chân quý. Đương nhiên, trừ cái đó ra, một viên bàn đào nghĩ muốn thành thục lời nói, còn cần thời gian dài. Bàn đào, 3.000 năm hoàn thành mầm non sinh trưởng, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Dù là tại chúng ta trong tiên giới, cũng chỉ có trọng đại ngày lễ, cùng với khánh điển thời điểm, mới có thể lấy xuống mấy khỏa. Thái Bạch Kim Tinh sau khi nói xong, chậm rãi lui lại, một lần nữa đứng ở đó chút các tiên nhân trong đội nhóm. Chỉ là, Vương Mẫu nghe thế dạng một phen sau, trên mặt biểu lộ, càng tức giận hơn, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhẹ run rẩy lên. Toàn bộ trong đại điện,